Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 17, nhất định là vợ nhớ ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thời gian, địa điểm và nhân vật khác nhau, nhưng đều là vì báo thù cho gia đình. Đều không biết hung thủ là ai, đều đầy nghi vấn, và tất cả mọi người đều chỉ trích Vạn Hắc Cung. Nhưng điều khác biệt là, khi đó Tạ Dụ Lan không giống như những người khác, mà luôn âm thầm quan sát. Khi đó, danh tiếng của Vạn Hắc Cung tệ hơn nhiều so với bây giờ. Dù có nghi ngờ thì cũng là chuyện đương nhiên, nhưng y lại không làm vậy. Y muốn gặp Tần Lam Chi một lần, muốn đối diện chất vấn, muốn nghe xem đối phương sẽ nói gì. Còn Lý Mục Chi thì chẳng phân biệt đúng sai gì cả. Đã tin chắc là Vạn Hắc Cung đã ra tay, vẻ mặt kiêu ngạo và phẫn nộ, như thể chuyện này đã sáng tỏ, không cần bằng chứng gì nữa. Tần Lam Chi ánh mắt xa xăm, như đang chìm vào hồi tưởng hay như đang suy nghĩ điều gì. Họ đã đi một vòng lớn bên ngoài, mua cho Tạ Dụ Lan vài món ăn vặt, mãi đến khi ám vệ đến báo là phu nhân đã tỉnh. Trên đường về, Độc Nhất giới đoán, phu nhân lần này đột nhiên thay đổi thân phận, có thể là vì trước đó họ Tiêu đã nhắc tới Tạ Tam công tử, làm y bị kích động. Tần Lam Chi, một tiếng, trầm tư nói, một khi nhắc đến Tạ gia, Dụ Lan sẽ nhanh chóng thay đổi thân phận, ép buộc bản thân không nhớ những chuyện trước đó. Nhưng, điều này có liên quan gì đến thân phận hiện tại của y không? Từ khi Tạ Dụ Lan bị đụng đầu, hình tượng đại vương và yêu phi đã xuất hiện không ít lần. Trái lại, hình tượng tu tiên trước đó là lần đầu xuất hiện, chắc không phải y lén xem cuốn tiểu thuyết gì không đàng hoàng chứ? Không, vợ hắn ngoan ngoãn và e thẹn như vậy, nếu xem thì chắc chắn là bị Lão Lục và những người khác dẫn dắt hư hỏng rồi. Tần Lam Chi nghĩ đến đây, nhìn lạnh lùng về phía Lão Lục và Độc Nhất giới phía sau. Lão Lục đột nhiên run rẩy, cảm thấy hơi lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống, ngẩn ngơ tự hỏi, mình đang làm gì sai sao? Không phải mình chưa nói gì mà. Lão Lục lùi ra phía sau Độc Nhất giới, trông như một cô vợ nhỏ tội nghiệp, vết sẹo trên mặt lộ vẻ đầy ấm ức. Chính lúc này, Độc Nhất giới lại cung cấp một manh mối quan trọng. Giáo chủ, ta nghĩ thế này, những thiết lập khác ít nhất còn có liên quan đến vụ diệt môn của Tạ gia. Như là sát thủ, tu tiên, thần y, thầy bói. Sát thủ và tu tiên thì không nói, rõ ràng có liên quan đến vụ diệt môn. Còn thiết lập thần y, có thể là y tiềm thức muốn chữa trị cho gia đình. Thầy bói thì có thể là muốn biết trước vận mệnh của gia tộc. Nhưng chỉ có thiết lập đại vương này, Độc Nhất giới xoa cằm, suy nghĩ một lát, thiết lập này không có liên quan gì đến những hình tượng khác. Dù thần y hay đoán mệnh còn có chút liên hệ, nhưng thiết lập đại vương xuất hiện, ngoài, khụ khụ, cái đó, hình như chẳng còn tác dụng gì khác. Tần Lam Chi cũng nghĩ như vậy, gật đầu, cho nên, Độc Nhất giới ho khan, thanh giọng. Cho nên, ta nghĩ thiết lập này có thể chỉ liên quan đến D, Úc V, ông của phu nhân. Lão Lục ngẩn ra, rồi lập tức ho sù sù, vội vàng kéo tay đồng bạn, ra hiệu sao ngươi lại dám nói chuyện này. Cái chuyện đó của phu nhân, chúng ta có thể thảo luận sao? Cẩn thận mất đầu đó. Tần Lam Chi lại không nghĩ theo hướng này, ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có lý. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa ý tứ khó nói. Lại hạ giọng, nghiêm túc thảo luận với người kia. Ý ngươi là, trong lòng y, thích ta, ái mộ ta, mỗi khi nhớ ta, thiết lập này sẽ xuất hiện. Mỗi câu nói, khóe miệng Tần Lam Chi lại nhếch lên một chút. Giọng điệu có chút không kiềm chế được. Ánh mắt mơ màng. Nét mặt thường lạnh lùng giờ có chút xuân sắc. Nói, đây là ý của ngươi đúng không? Độc Nhất giới mím môi, cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn nói. đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Tần Lam Chi nhớ lại, mấy lần trước, vợ hắn không phải nửa đêm lẻn vào phòng hắn, thì là hôm trước hai người nhìn nhau đắm đuối, không khí mờ ám, sau đó đột nhiên lại xuất hiện hình tượng đại vương, chắc chắn là vợ hắn đang nhớ hắn rồi. Một người ngoan ngoãn và e thẹn như vậy, chỉ khi hình tượng đại vương xuất hiện mới dám hành động táo bạo và nhiệt tình như thế. Mỗi lần nghĩ đến vợ hắn ôm chặt hắn không chịu buông, trái tim Tần Lam Chi lại như muốn bay ra khỏi cổ họng. Nhưng từ vẻ mặt của hắn mà nhìn thì chẳng thấy gì. Tần Lam Chi bình tĩnh gật đầu. Ghi lại chuyện này đi, chờ thần y đến rồi cũng có thể để hắn làm tham khảo. Lần sau nếu có tình huống tương tự, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Lão Lục, ngài còn muốn gặp tình huống tương tự gì nữa? Nói cho mọi người cùng nghe đi. Khi trở về Hòa Sơn Môn, Tạ Dụ Lan đã hoàn toàn tỉnh lại. Y lại trở về với hình tượng thần y, để Tiểu Nguyệt Nhi đổi cho y bộ trường bào màu trăng trắng như tuyết. Toàn thân toát lên vẻ tiên khí, không còn hình ảnh đang dựa vào Tần Lam Chi làm nũng nữa. Ngay khi nhìn thấy người trở về, Tạ Dụ Lan vội vàng chạy đến, trách móc, đại công tử sao lại tùy ý ra ngoài như vậy? Hiện giờ ngài đang mang thai, không thể ra ngoài loạn được. Nếu làm động thai khí thì sao? Tần Lam Chi, quên mất chuyện này. Tần Lam Chi không nói gì, chỉ đưa các loại đồ ăn vặt đã mua về. Dụ dỗ, thấy tiên sinh vất vả, ta đặc biệt đi mua một ít linh dược cho tiên sinh. Tạ Dụ Lan quả nhiên bị mắc lừa ngay lập tức, nhận lấy những món đồ ăn vặt, vui vẻ nói, đại công tử thật chu đáo. Y cũng không biết từ đâu lấy ra một cái hộp thuốc nhỏ, phân loại những món ăn vặt lại, như thể chúng là linh dược cần phải bảo quản cẩn thận. Chỉ còn lại một chai rượu mơ, y ngửi thử rồi nhíu mày nói, đại công tử hiện tại không thể uống rượu. Ta không uống. Tần Lam Chi ôm lấy vai y, kéo về phía trước, biết ngươi thích vị chua ngọt, nên đặc biệt mua cho ngươi. Đa tạ đại công tử. Tạ Dụ Lan hơi ngượng ngùng, khóe mắt hơi đỏ lên như cánh hoa anh đào, càng thêm tươi sáng, quyến rũ một cách tự nhiên. Tần Lam Chi không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt lưng y, như thể bị sự ấm áp từ cơ thể y làm cho lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Tạ Dụ Lan cảm thấy ngứa, liền né qua một bên, đặt hộp thuốc xuống rồi vẫy tay nói, đến đây, để ta bắt mạch cho ngươi. Tần Lam Chi vén áo ngồi xuống, cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiểu Nguyệt Nhi đứng ngoài cửa, muốn lén lút nghe thử, bị Lão Lục ngăn lại. Này, trẻ con không được nhìn. Tiểu Nguyệt tức giận nói, ta mà còn là trẻ con à? Lão Lục nhăn mày, vết sẹo bên mặt càng rõ, cười nhếch môi, đại cô nương càng không được nhìn. Đi đi, theo ta ra ngoài sân ngồi một chút. Tiểu Nguyệt bị kéo đi. Cái cọ, ta còn không phải lo lắng cho phu nhân sao? Mấy ngày gần đây tâm trạng của y không ổn lắm. Lão Lục và Độc Nhất Giới liếc nhìn nhau. Độc Nhất Giới nói, xem ra việc xuống núi vẫn có chút tác dụng, gặp được đủ loại người. Có thể ký, CSVH, ích phu nhân nhớ lại vài chuyện trước kia. Nhưng chuyện này là tốt hay xấu? Lão Lục vuốt cái đầu chọc, lắc đầu nói, biết đâu lại ký, CSVH, ích xấu đi, trên núi đã có dấu hiệu xấu rồi. Độc Nhất Giới thở dài, hình tượng tu tiên là lần đầu tiên xuất hiện, mà câu chuyện ngày càng hoàn chỉnh, dù tốt hay xấu, chúng ta cũng phải làm gì đó. Trong khi ba người đang nhíu mày bàn bạc, trong phòng, Tạ Dụ Lan bắt mạch không đúng chỗ một lúc lâu, rồi nhíu mày nói, không tốt lắm. Tần Lam Chi uống một ngụm trà, đã quen với điều này. Không tốt như thế nào? Ta không cảm nhận được mạch đập, ấn có đúng chỗ đâu. Cảm nhận được thì mới lạ. Tần Lam Chi thở dài trong lòng, đưa tay định giúp thần y tìm đúng vị trí. Nhưng ai ngờ y đột nhiên đứng dậy, không nói một lời lao vào trong lòng hắn. Tần Lam Chi cứng người lại, tim đập mạnh, đột nhiên đổi tiết lập rồi. Vội vàng như vậy à? Hắn không nhịn được lại nghĩ đến phỏng đoán của Độc Nhất Giới. Lẽ nào là ta không làm Dụ Lan thỏa mãn? Tần Lam Chi mấp máy môi, vừa muốn gọi Ái Phi, nhưng chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tạ Dụ Lan đã toàn thân rúc vào trong lòng hắn, áp tai vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn rồi thở dài một hơi. Ấy, ở đây có này, hơi nhanh thì phải. Tạ Dụ Lan ngẩng đầu từ trong lòng hắn, nhìn hắn trong phòng tối, đôi mắt có chút sâu, khiến người ta cảm giác như có một chút tình cảm sâu sắc. Chúc mẹ tròn con vuông, tốt quá rồi, nghe nhịp tim mà cũng nghe ra được à? Tần Lam Chi bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều theo, vuốt đầu Tạ Dụ Lan, có tiên sinh ở đây, ta rất yên tâm. Tạ Dụ Lan theo thói quen nghiêng đầu dụi vào tay hắn. Trong nháy mắt, trước mắt như hiện lên một cảnh tượng quen thuộc trong Vạn Khắc Cung. Tạ Dụ Lan đã thay bộ đồ đen, che mặt, định vào thư phòng của Tần Lam Chi để tìm thứ gì đó. Nhưng chưa kịp bước qua cửa thư phòng, thì đã bị Tần Lam Chi bắt gặp. Tần Lam Chi túm lấy cổ áo của y, nhấc lên như một con chó con. Giọng nói lạnh lẽo không chút dao động. Ta cho ngươi lên núi, không phải để nuôi kẻ ăn cắp trong nhà. Tạ Dụ Lan nuốt nước bọt, quay đầu định cắn tay của Tần Lam Chi, nhưng lại bị hắn giữ chặt đầu. Bàn tay rộng lớn không nhẹ không nặng xoa nhẹ bên đầu y, giọng nói thấp xuống. Ngươi muốn biết gì, có thể đến hỏi ta, ta đều có thể nói cho ngươi. Lén lút sau lưng như vậy, sao có thể nói đến hai chữ tin tưởng. Hắn hít một hơi nóng phả vào tai của Tạ Dụ Lan, giọng nói ẩm ướt và ký CSVHX, ngươi nói muốn cùng ta đối chất, giờ nhìn lại chẳng phải là kẻ tiểu nhân giả dối sao? Tạ Dụ Lan vật vã một chút, suýt nữa thì dính sát vào ngực hắn, môi mím lại nói, không, không phải như vậy. Ta không cần nghe lời ngươi giải thích. Tần Lam Chi đẩy y ra, lấy khăn tay lau ngón tay, quay người đi vào bóng tối, chỉ còn lại giọng nói lướt theo gió. Sáng mai xuống núi, đừng để ta thấy ngươi nữa. Tiên sinh, thấy người trong lòng không phản ứng. Tần Lam Chi nhíu mày lại gần. Tạ Dụ Lan, Tạ Dụ Lan giật mình, ánh mắt trống rỗng đột nhiên tập trung lại. Như thể linh hồn đang phiêu dạt nơi xa bỗng bị kéo về, va vào thân thể đầy mơ hồ, hơi thở và giọng nói bên tai y đều giống với nam nhân trong ký ức. Y vô thức muốn giải thích gì đó, miệng lẩm bẩm, không phải như vậy. Tần Lam Chi nắm cầm y, buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Ngươi nói gì? Tạ Dụ Lan ngẩn người một lúc, bắt lấy ngón tay của Tần Lam Chi, tỉnh lại nói, ta nhớ ra rồi, có một bệnh nhân nguy kịch cần ta. Tạ Dụ Lan rời khỏi vòng tay của Tần Lam Chi, chỉnh lại y phục, chuyện này rất quan trọng, ta phải đi một chuyến, tạm biệt. Nói xong, y không đợi ai đáp lại, lập tức quay người bỏ đi, bước chân vội vã, suýt chút nữa ngã, khi đẩy cửa còn vấp một cái. Tần Lam Chi, lại là cái gì nữa đây? Tác giả có lời muốn nói. Tần Lam Chi, không theo kịp tiến độ kịch bản của vợ. Ta mệt mỏi quá, cách chương.